Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, ta hôm nay nhất định phải giết nàng. Cái này làm cho Hà Lợi Cương trong lòng mang theo khiếp sợ. Hắn thực xác định này dọc theo đường đi vẫn chưa cảm giác được bọn họ có tấn chức dấu vết. Nào biết đâu rằng bọn họ tấn chức thời điểm, Bạch Linh dùng chính mình năng lượng đưa bọn họ ngoại hiệp năng lượng trực tiếp bao lại, cho nên mới không có người phát hiện. Bị đông lại đồ vật, bọn họ đều đi là không dùng được. Nhưng Hà Lợi Cương trả lại cho Tử Mông Mông không ít mặt khác loại nhỏ vũ khí, hơn nữa uy lực cực đại. Hà Lợi Cương nơi nào là thật sự không có đầu óc một đầu nhiệt người. Lại đến trên đường hắn liền cùng Tưởng Mông Mông cộng lại hảo. Lại Tưởng Mông Mông dùng vũ khí hấp dẫn Bạch Linh. Mặt khác đối với Hà Lợi Cương tới nói chỉ là cấp thấp dị năng giả người. Đối phó bọn họ dễ như trở bàn tay. Chờ đến kết cục những người đó, bọn họ ở bên nhau đối phó Bạch Linh. Chờ đến giết bọn họ lúc sau, nơi này sự tình toàn bộ đẩy ngã bọn họ trên người. Dù sao bọn họ cũng mới đến căn cứ, nhận thức người mà thôi, chỉ có lúc trước những người đó, bọn họ đều đã chết. Chẳng lẽ những người đó vì này đó người chết một hay phải đắc tội hắn không thành? Hiện tại, Hà Lợi Cương có loại bạo tẩu xúc động. Hắn một người không có nắm chắc đối phó nhiều như vậy 23 cấp trở lên dị năng giả. Mà tuần tra quan quân đã qua tới, nơi này tạo thành náo động, chịu tội không phải giống nhau đại. Chỉ cần bọn họ không có chứng cứ, ai cũng không làm gì được hắn. Triệt, lập tức Hà Lợi Cương liền đối với bên người Tử Mông Mông nói. Không. Ta hôm nay nhất định phải giết nàng. Tưởng Mông Mông đã giết đỏ cả mắt rồi. Căn bản là không nghe Hà Lợi Cương nói. Người khác thế nào nàng mặc kệ. Cái này Bạch Linh nàng nhất định phải chính tay đâm nàng. Nàng quên không được phụ thân đoạn rớt đầu thượng còn mang theo kia vẻ mặt hoảng sợ không thể tin. Tưởng bộ dáng, nhìn Tưởng Mông Mông có chút vặn vẹo mặt. Hà Lợi Cương tâm cả kinh, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, không đi liền phải cùng phụ thân ngươi giống nhau chết ở bọn họ trong tay, đáng tiếc đã chậm. Luôn là Bạch Linh mang lại đây người bên trong không có 25 cấp dị năng giả, nhưng là bọn họ tốc độ cũng không chậm, trong chớp mắt liền tới rồi hai người trước mặt, mà Bạch Tiểu Khê đã ra tay. Lý Vương, Lý Chính Hạo còn có Bạch Tiểu Khê trong chớp mắt liền khiên chế trụ Hà Lợi Cương. Không thể không nói theo cấp bậc càng cao, kém một bậc sở mang đến chênh lệch cũng là thật lớn. Bạch San vốn dĩ muốn trợ giúp Bạch Linh, nhưng là nhìn thấy Lý Chính Hạo đám người cư nhiên có chút cố hết sức. Rốt cuộc ở tốc độ lực lượng thậm chí dị năng hóa hình sau cứng rắn trình độ so Lý Phương Lý Chính Hạo còn có Bạch Tiểu Khê đều càng thêm lợi hại, cho nên ngược lại liền kiện vào đối phó Hà Lợi Cương đội ngũ chung. Mà đối mặt Tử Mông Mông Bạch Linh không chút khách khí vận dụng chính mình lớn nhất tốc độ tránh né Tử Mông Mông kia kín không kẽ hở viên đạn công kích. Bạch Linh hiện tại thân thể năng lượng đại khái ở 23 cấp tả hữu. Nhưng này cũng không đại biểu nàng huyết nhục chi thân không sợ ăn mòn. Này nhất thời nửa khắc thật đúng là vô pháp gần Tưởng Mông Mông thân. Tưởng Mông Mông nhìn thấy Bạch Linh vây quanh nàng không ngừng xoay quanh, thậm chí không ít viên đạn cùng nàng gặp thoáng qua. Trong chớp mắt có thể nhìn thấy nàng kia trắng nõn mặt cũng bị viên đạn cọ qua, lưu lại một đạo vết máu. Thời điểm, Tưởng Mông Mông trong mắt mang theo huyết sắc, cười đến cực kỳ đường hoàng cùng vui sướng. Nhất định phải giết nàng, thế phụ thân báo thù. tiện nhân này không chết tử tế được. Đạn pháo là từ bên kia ra tới, còn hữu cơ thương, súng, thanh âm, tam đội bốn đội bồi ta qua đi. Người khác chạy nhanh qua bên kia giúp, đem bên này dân chạy nạn cứu ra đi. Này đàn tuần tra binh đi vào sát phát hiện, những cái đó vốn dĩ công kích cư dân khu đạn pháo cư nhiên là bị người ném tới bầu trời đi. Hết chương.